Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, Cổ Lan Giới. Mở, ầm ầm, tại hai cỗ kinh khủng tiếng oanh minh bên trong, dịch đồ 90.000 trượng tử khí trường tiên, trực tiếp sụp đổ ra, Hà trưởng lão huyết hải, càng là cuốn ngược mà quay về. Trong huyết hải huyết vương, trong miệng máu tươi tuôn ra, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Cùng một thời gian, dịch đồ cùng Hà trưởng lão cũng đều kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không tự chủ được lùi lại vạn trượng, khóe miệng của bọn hắn đều tràn ra máu tươi đến, hai mắt càng là hoảng sợ nhìn qua Dương Trần. Tại giao chiến trước khi bắt đầu, bọn hắn làm sao tưởng tượng nổi qua hai vị hóa linh cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh liên thủ lại còn sẽ bị đánh lui hai lần, mà lại trọng yếu nhất chính là lần thứ hai bọn hắn còn thụ thương. Tiểu tử này làm sao lại cường đại như thế? Dịch đồ trên mặt vẻ mặt ngưng trọng đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, lúc trước chỉ có tam trọng thiên tiểu quỷ, bây giờ vậy mà cường hãn như thế. Hà trưởng lão không thể không một lần nữa dò xét Dương Trần. Vừa xem xét này không sao, hắn phát giác mình vô luận như thế nào đều nhìn không thấu người sau. Xa xa đắng người, nhìn thấy dịch đồ cùng Hà trưởng lão lần nữa bị đánh lui, tất cả đều kinh ngạc một chút, sau đó chính là hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, thụ thương rồi. Dịch đồ cùng Hà trưởng lão vậy mà đều thụ thương. Đám người một mảnh xôn xao, không dám tin nhìn qua trước mắt một màn này. Bọn hắn thậm chí có một loại giống như nằm mơ cảm giác. Dịch đồ tên, sớm tại hồi lâu trước đó, liền dương danh tam đại thế lực. Hà trưởng lão cũng là như thế. Thực lực của bọn hắn được công nhận cửu trọng thiên cường giả, nhưng bây giờ liên thủ phía dưới, thậm chí ngay cả một cái bát trọng thiên tiểu tử đều không giải quyết được. Sao lại có thể như thế đây? Cho dù là ở đây tất cả phong thiên cảnh cường giả, nhìn thấy một màn này về sau, đều là hai mắt nhắm lại đứng lên. Nhìn Dương Trần ánh mắt không khỏi biến đổi. Bọn hắn trước đó đã từng nghe nói tên Dương Trần, nhưng tất cả đều đem nó xem như là một cái tôm tép nhãi nhép, căn bản không để vào mắt. Cho dù là Dương Trần hóa thân Lạc Đông Thành, trong mắt bọn hắn cũng chỉ bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng cái này hai lần giao phong qua đi, ở đây tất cả phong thiên cảnh cường giả liền không thể không mắt nhìn thẳng Dương Trần. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần thâm thúy con ngươi nhìn lướt qua Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão, nhàn nhạt nói ra, muốn chết liền cứ việc đuổi theo. Nói xong, hắn chính là cũng không quay đầu lại, hướng về cổ lan giới chỗ sâu lăng không mà đi. Dịch đồ cùng Hà trưởng lão ngơ ngác nhìn qua Dương Trần thân hình biến mất, lại là không có đuổi theo. Nói thật, vừa mới bọn hắn đã bị triệt để chấn nhiếp, đặc biệt là nhìn thấy Dương Trần ung dung không vội rời đi, căn bản không có chút nào bối rối, càng làm cho trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ khiếp sợ tâm lý. Nhưng mà, ngay lúc này, gầm lên giận dữ lại là đột nhiên từ U Minh Tông phương hướng truyền đến. Các người còn ngây ngốc lấy làm gì? Nhanh đuổi. Người mở miệng chính là U Minh Tông hướng tông chủ. Dịch đồ cùng Hà trưởng lão nghe vậy, theo bản năng quay đầu, trên mặt đều lộ ra vẻ làm khó. Trong lòng bọn họ càng là âm thầm thầm nói, ta dựa vào Dương Trần mạnh như vậy, chính ngươi làm sao không đuổi? Nếu là hướng tông chủ biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, nhất định là muốn bị tức hộc máu. Bởi vì cổ lan giới có cực mạnh hạn chế, phong thiên cảnh cường giả căn bản là không có cách tiến vào. Cùng một thời gian, Tả Uyên cũng là phẫn nộ quát, các ngươi cái này hai ngu xuẩn, Dương Trần nếu là thật sự có thực lực, vì sao không lưu lại đến chém giết hai người các ngươi? hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng thân hình lấp lóe, hướng về cổ lan không gian đuổi theo. Trong chốc lát, chính là biến mất trong tầm mắt của mọi người. Linh Huyền Tông người thấy thế, trên mặt tất cả đều lộ ra lo lắng thần sắc. Nhưng bây giờ bọn hắn bị U Minh Tông cùng Huyết Linh phủ kéo dài, căn bản là không có cách đi trợ giúp Dương Trần. Trận chiến tranh này có thể hay không chiến thắng, tất cả đều dựa vào hắn. Linh Huyền Tông tông chủ trong lòng lẩm bẩm tự nói, một khi Dương Trần thủ không được cổ lan giới, để tử vực tử khí cùng huyết vực huyết hải tràn vào đến linh vực, như vậy Linh Huyền Tông liền tai kiếp khó thoát. Cùng lúc đó, tại cổ lan không gian chỗ sâu, Dương Trần sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có máu tươi tràn ra, liền ngay cả trên thân khí tức đều lộn xộn đứng lên. Vừa mới giao chiến, hắn nhìn như chiếm cứ thượng phong, nhưng trên thực tế đã là cực hạn, đồng thời đối mặt hai vị cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, quả nhiên còn kém rất nhiều. Dương Trần hít sâu một hơi, nuốt đan dược, đến hoạt động chỉnh mình trạng thái. Tốc độ của hắn không dám chút nào giảm bớt, toàn lực hướng về cổ lan không gian chỗ sâu mà đi. Bởi vì hắn biết, một khi chính mình giảm tốc độ, rất có thể liền đại biểu tử vong. Loại kia triệu hoán lực lượng mạnh lên không ít, hắn thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía cổ lan không gian chỗ sâu. Hiện tại cho dù là không thi triển Mặc Lôi huyền thân, cũng có thể cảm nhận được cái kia triệu hoán lực lượng. Mà lại, theo không ngừng xâm nhập, triệu hoán lực lượng cũng tại một chút xíu tăng cường. Cũng chính là ở thời điểm này, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía chỗ sâu. Hai cỗ tiếng xé gió bỗng nhiên từ hắn sau lưng truyền đến, chính là Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão đuổi theo mà tới. Dịch Đồ nhìn thấy Dương Trần sát na, trong mắt có ánh lửa chớp động, hiển nhiên là phẫn nộ đến cực hạn. Lúc này phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi không phải nói đuổi theo liền muốn giết chúng ta à? Ngươi ngược lại là động thủ à? Hà trưởng lão cũng là cái chán gân xanh cổ động, vừa mới bị Tả Uyên trước mặt mọi người mắng to ngu xuẩn, đừng đề cập có bao nhiêu mất mặt, bây giờ đã là hận không thể đem Dương Trần chém thành muôn mảnh. Lập tức hắn cắn răng quát, Dương Trần, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Đang khi nói chuyện, bọn hắn cùng Dương Trần khoảng cách không ngừng rút ngắn, đảo mắt đã không đủ 90.000 trượng. Dịch Đồ thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng chiêu tức quang mang, cũng không toàn lực xuất thủ, mà là lăng không hướng về Dương Trần vỗ. Một trưởng này nhìn như phổ thông, nhưng hắn bàn tay huy động sát na, cùng Dương Trần ở giữa 90.000 trượng không khí đều giống như bị rút sạch đồng dạng. Lập tức liền có một cỗ cường hoành kình phong, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, quét sạch hướng Dương Trần. Công kích chưa đến, Dương Trần chính là cảm giác phía sau da thịt giống như là muốn bị xé nứt ra đồng dạng. Lúc này cắn răng một cái, đột nhiên quay đầu, hung hăng vung ra một quyền. Oanh! Trong nháy mắt kế tiếp, va chạm thanh âm chính là bỗng nhiên bộc phát ra. Sau đó Dương Trần chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải đều là biến nhức mỏi đứng lên, trên hữu quyền càng là máu thịt be bét, thân hình của hắn không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Bay ngược thời khắc, Dương Trần cắn răng một cái, mượn cỗ này xung lực, tiếp tục hướng về cổ lan không gian chỗ sâu mà đi. Nhưng ngay lúc này, lại là có một đạo nghiền ngẫm thanh âm vang vọng ra, con muốn chạy, đi được rơi a. Thanh âm này vừa mới truyền ra, Hà trưởng lão chính là một cái lắc mình, đi vào Dương Trần sau lưng 90.000 trượng chỗ. Sau đó ngón tay hắn hiện lên hình chữ thập chỉ hướng Dương Trần. Tại đầu ngón tay của hắn phía trên, chính là có một đạo huyết tiễn ngưng hiện ra. Huyết tiễn vừa mới xuất hiện, chính là hóa thành một đạo huyết quang, đột nhiên đâm rách không khí, đi vào Dương Trần sau lưng. Dương Trần thấy thế, biết nếu là cứng đối oanh, lấy hiện tại tình huống, chỉ sợ nhất định là sẽ trọng thương. Lúc này đành phải lấy ra vài kiện địa bảo, hoành ngăn ở phía sau, bá bá bá, trong nháy mắt kế tiếp, liền có kỳ dị thanh âm từ Dương Trần sau lưng truyền tới. Sắc mặt của hắn cũng là bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên quay đầu chính trông thấy huyết tiễn kia những nơi đi qua. Ba kiện địa bảo như là đậu hũ bị xỏ xuyên, như vậy liên tục xuyên qua năm kiện địa bảo về sau. Huyết tiễn đi vào Dương Trần phía sau, hắn rơi vào đường cùng, đành phải đột nhiên quay người, hai tay khoanh bảo hộ ở ngực. Một cỗ kêu rên thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra, Dương Trần chỉ cảm thấy hai cánh tay của mình đều muốn đứt gãy ra, ngực càng là khó chịu, liên tiếp phun ra ba miệng máu tươi, mới tốt vòng vo một chút, nhưng trải qua lần này giao chiến đằng sau, hắn tiến lên tốc độ lại lần nữa tăng nhanh hơn không ít. Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão thấy thế, cười lạnh không thôi, nói ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Vừa dứt lời, hai người vậy mà đồng thời xuất thủ, hiển nhiên là muốn một kích này liền giải quyết triệt để rơi Dương Trần. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên có một cỗ cường hoành trận pháp ba động từ tiền phương truyền vang mà tới. Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão thấy thế đều là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra nét mừng. Cơ hồ là tại đồng thời, một tòa vô cùng to lớn trận pháp bỗng nhiên xuất hiện trong mắt bọn họ. Trận pháp này vượt xa 100,000 trượng, truyền ra không có gì sánh kịp trận pháp ba động. Không gian chung quanh tại cỗ ba động này tác dụng phía dưới đều rung động không thôi, phát sinh cực độ vặn vẹo. Trận này chính là điều khiển cổ lan giới trận pháp, chỉ cần đem trận pháp này đóng lại, như vậy hoành ngăn tử vực cùng huyết vực cổ lan giới liền sẽ biến mất, linh vực cũng sẽ như vậy diệt vong. Dương Trần cũng là gặp được trận pháp này, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, lấy trước mắt thực lực, căn bản là không có cách thủ hộ ở đây trận. Lúc này cắn răng một cái, tiếp tục hướng về cổ lan không gian chỗ sâu phóng đi. Một màn này rơi vào Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão trong mắt, để bọn hắn tất cả đều kinh ngạc một chút. Bọn hắn vốn cho rằng Dương Trần sẽ thề sống chết canh giữ ở trận pháp trước mặt, có ai nghĩ được gia hỏa này vậy mà chỉ lo chính mình chạy trốn. Ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi nguyên lai là cái tham sống sợ chết chi đồ. Dịch Đồ cười lớn một tiếng, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ châm chọc, tại ngoại giới nói khoác chính mình, đến chân chính thời khắc lại là chạy so với ai khác đều nhanh. Buồn cười, Hà trưởng lão cười lạnh một tiếng, đối với Dương Trần chẳng thèm ngó tới. Dịch Đồ đề nghị, tiểu tử này lại thế nào trốn cũng trốn không thoát cổ lan không gian, chúng ta vậy không bằng trước đem cổ lan giới trận pháp đóng lại, lại đi tiêu diệt hắn. Hà trưởng lão nghe vậy, gật đầu nói ra, như vậy cũng tốt, tiểu tử này sớm giết muộn giết, kết quả đều như thế, ngược lại là phía ngoài chiến đấu mới là nơi mấu chốt. Lúc này hai người dừng thân hình, thẳng đến cổ lan giới trận pháp mà đi. Trận này cường độ đã siêu việt phong thiên cảnh cấp độ, lấy Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão thực lực, căn bản không thể phá hỏng, nhưng bọn hắn lại là từ Hạ Khôn nơi đó chỉ đạo như thế nào đóng lại trận pháp. Tại hai người liên thủ phía dưới, thuận kim đồng hồ vận chuyển trận pháp, rất nhanh chính là nghịch kim đồng hồ vận chuyển lại, từng luồng lực lượng kỳ dị bị từ ngoại giới hút vào trong trận pháp. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, toàn bộ thiên địa đều đang không ngừng rung động, cũng có tiếng vang ầm ầm từ tử vực cùng huyết vực biên giới chỗ truyền đến. Tử vực phương hướng bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống, vô tận tử khí phô thiên cái địa phun trào mà tới. Huyết vực phương hướng bầu trời thì là một mảnh huyết hồng, cũng có biển động thanh âm phun trào mà ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?